Thái tử quá xấu bụng, chương 120, trả tiền, Ký Văn tự bán mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng Dương Vân quay đầu nhìn Bắc Huyền Âm thấy hắn khí định thần nhàn tại uống rượu vừa rồi. Toàn trường cũng chỉ có hắn bình tĩnh nhất, Sở Chỉ Nguyệt cũng không biết Bắc Huyền Âm nói lời này ý tứ gì. Nàng ngược lại là biết rõ Bắc Huyền Âm luôn luôn không thích Phong Dương Vân. Thái tử nói như vậy là có ý gì? Vừa rồi nàng đã nói được rất rõ ràng, đoán đúng chính là có duyên. Phong Dương Vân nói ra, hữu duyên, không phải là có thể gả cho à, hắn cố ý chịu đựng. Bởi vì hắn biết rõ Sở Chỉ Nguyệt sẽ không như vậy mà đơn giản gả cho Tây Lương Thái tử. Sở Chỉ Nguyệt mới vừa nói mà, hắn cũng đúng lúc có thể lợi dụng, đem Sở Chỉ Nguyệt bước đến, để cho bọn họ phải đến đánh bạc ván này. Nàng không thể lập gia đình, bởi vì nàng đã sớm thiếu nợ bản thái tử 10 triệu lượng hoàng kim Ký Văn tự bán mình rồi. Ngươi muốn tìm vận may, được, trước trả cho ta 10 triệu lượng hoàng kim, Bắc Huyền Âm từ từ nói ra, sắc mặt càng là bình thường, không bỏ qua, hắn chính là một điểm cơ hội cũng không muốn cho Phong Dương Vân. Sở Chỉ Nguyệt trừng to mắt. Bà cô này, nàng lúc nào thiếu nợ Bắc Huyền Âm 10 triệu lượng hoàng kim rồi. Cái này so với tiền quốc khố còn nhiều hơn rồi. Phong Dương Vân rõ ràng không tin, nói, thái tử, lời nói cũng không thể nói lung tung. Nữ đế cũng hiểu được kinh ngạc, Sở Chỉ Nguyệt mở bán đấu giá, gần nhất là dưỡng nhan cao buôn bán lời nhiều tiền. Sở Chỉ Nguyệt làm sao sẽ thiếu nợ Bắc Huyền Âm nhiều tiền như vậy? Tất cả mọi người có đồng dạng nghi hoặc. Hiện tại Sở Chỉ Nguyệt ngược lại đã thành dành riêng cho Bắc Huyền Âm rồi. Kiều Vũ Đồng giật giật quần áo Sở Chỉ Nguyệt, quận chúa, người như thế nào thiếu nợ thái tử điện hạ nhiều tiền như vậy? Rõ ràng còn Ký Văn tự bán mình, Sở Chỉ Nguyệt cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này đôi mắt Tây Lương thái tử nhíu lại, hỏi, Bắc thái tử, nói miệng không bằng chứng, nói như ngươi vậy còn có chứng cứ, hắn vừa rồi nhìn xem thần sắc Sở Chỉ Nguyệt, đã biết rõ Sở Chỉ Nguyệt là không biết việc này đấy. Cái kia đã nói lên Bắc Huyền Âm căn bản chính là ăn nói bậy bạ. Đều muốn cùng hắn cướp người, cho rằng cái này là có thể đem Sở Chỉ Nguyệt cho cướp đi. Nữ đế cũng nói, thái tử, quân ngọc làm sao sẽ thiếu nợ ngươi 10 triệu lượng hoàng kim. Còn Ký Văn tự bán mình, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bắc Huyền Âm tay nâng lên, Vân Mạo cũng đã minh bạch qua đến, lập tức liền lấy ra cái văn tự bán mình kia, giao trên tay Bắc Huyền Âm, hắn mở ra nhìn nhìn, thần sắc như trước đạm mạc. Mẫu hoàng, văn tự bán mình lúc này, cái này còn có ấn tay của nàng làm chứng, văn tự bán mình cũng là chính nàng sao chép đấy. Ngọc Tú đem văn tự bán mình trình đi lên, nữ đế vừa nhìn, liền ngẩng đầu nhìn Sở Chỉ Nguyệt, nói, đây không phải văn tự ly tộc, cái này làm sao có thể. Sở Chỉ Nguyệt nghe thấy những lời này, linh quang lóe lên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Bắc Huyền Âm thanh âm nhàn nhạt đấy, 10 triệu lượng hoàng kim thế nhưng là số lượng lớn. Cho nên cố ý mỗi một chủng văn tự đều sao chép một phần. Miễn cho đến lúc đó có người không nhận nợ, người nọ tự nhiên là Sở Chỉ Nguyệt rồi. Minh Vương cười lạnh một tiếng, nói, cái này thật sự là buồn cười. Quân Ngọc quận chúa làm sao sẽ thiếu thái tử 10 triệu lượng hoàng kim còn viết xuống văn tự bán mình. Bắc Huyền Âm đôi mắt hơi khẽ rũ xuống, nói, Nguyệt Nhi, ngươi còn không cùng Minh Vương nói rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đem bóng đá cho Sở Chỉ Nguyệt. Mọi người lại là nhìn xem Sở Chỉ Nguyệt, đều là muốn biết đây là có chuyện gì. Sở Chỉ Nguyệt nhếch miệng cười cười, đã nói, Minh Vương, bởi vì ta ưa thích thái tử, nhưng hắn lại giả bộ cao quý lãnh diễm cao ngạo vô cùng. Ta không biện pháp phía dưới liền cướp đi đồ vật quý giá nhất của hắn. Hắn để cho ta thiếu 10 triệu lượng hoàng kim, ta coi như là đem Vĩnh Châu bán đi cũng không nhiều tiền như vậy a, cũng chỉ phải bán thân. A không đúng, ta chính là định như vậy. Dù sao ta một ngày không trả tiền, cũng có thể một mực quấn quýt lấy hắn. Lời này vừa nói ra, không ít người sắc mặt lại là biến đổi. Bắc Huyền Âm có chút kinh ngạc, nhưng ngược lại liền cười cười. Đông thừa tướng thiếu chút nữa cũng cười đi. Cái này ngay từ đầu rõ ràng chính là Bắc Huyền Âm đi quấn quýt lấy Sở Chỉ Nguyệt. Thế nhưng là, đồ vật quý giá nhất của Bắc Huyền Âm là cái gì? Minh Vương hừ một tiếng, nguyên lai quân ngọc quận chúa lại có thể như thế phóng đãng. Vì đạt được tâm chỗ yêu, không tiếc dùng biện pháp như vậy, vừa rồi rõ ràng còn cùng Tây Lương thái tử chơi cái gì duyên phận trò chơi. Sở Chỉ Nguyệt giang tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, không biện pháp à, cái này một cái bàn tay cũng đập không vang. Điều này cũng được thái tử điện hạ cho phép mới được à, Minh Vương có chỗ không biết. Cái này chơi một chút, thái tử điện hạ chẳng phải sốt ruột rồi đem văn tự bán mình cho cầm ra đến nha. Nữ đế giận tái mặt, Thái tử, người như thế nào cùng Quân Ngọc cùng một chỗ hồ đồ? Cái văn tự bán mình này hết hiệu lực, Bắc Huyền Âm tức thì nói, hết hiệu lực, cái này không thể được, đừng nói nàng không có trả tiền, coi như là người khác dùng gấp đôi hoàng kim đến chụp nàng. Nhi thần cũng sẽ không đáp ứng, Tây Lương Thái tử cười lạnh một tiếng, Bắc Thái tử, người cũng đã biết gấp đôi hoàng kim là bao nhiêu, trọn vẹn 2.000 vạn lượng hoàng kim, coi như là bốn nước nhà giàu nhất, cũng không số tiền này, nàng giá trị nhiều tiền như vậy à, đương nhiên, bởi vì nàng trong nội tâm bản Thái tử. So với tiền quan trọng hơn, Bắc Huyền Âm chậm gì gì nói, hoàng kim mặc dù tốt, không sánh bằng một cái nhăn mày một nụ cười của nàng. Được phu nhân, còn muốn hoàng kim làm gì? Sở Chỉ Nguyệt nhìn về phía Bắc Huyền Âm, giờ phút này tâm tình khó nói lên lời. Kiều Vũ Đồng vẻ mặt cảm động, nhẹ nói, quận chúa, nguyên lai thái tử cũng thích ngươi, ta lúc đầu còn tưởng rằng là trên phố nghe đồn đây. Minh Vương vỗ bàn một cái, có chút tức giận, thái tử, ngươi cái này tính có ý tứ gì? Chính là chỉ rõ Sở Chỉ Nguyệt sẽ là phu nhân của ngươi. Vân Tĩnh Yên lại tính là cái gì? Bắc Huyền Âm đang tại mọi người, rành mạch nói ra, vâng, thái tử phi vị, không phải nàng không ai có thể hơn. Phong Dương Vân sắc mặt xanh trắng, nắm đấm cũng nắm chặt, Bắc Huyền Âm rõ ràng đang tại quần thần đem lời này nói đi. Đông thừa tướng lập tức đã nói, hạc hạc, vậy chúc mừng thái tử điện hạ cùng Quân Ngọc quận chúa rồi. Hôm nay hắn sớm đã đoán được Bắc Huyền Âm sẽ đem sự tình nói rõ ràng. Miễn cho Tây Lương Thái tử tiếp tục ngấp nghé Sở Chỉ Nguyệt. Nữ đế sắc mặt lạnh lẽo. Hồ đồ, ngươi là thái tử phi là ai làm sao có thể do ngươi nói tính. Minh Vương cũng nói, xem ra thái tử là bệnh tới mức hồ đồ. Thái tử phi thế nhưng là hoàng hậu tương lai. Đây không phải do thái tử một người định đoạt, coi như là muốn kết hôn Quân Ngọc quận chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng chỉ có thể là một cái chắc phi, mà không phải tránh phi vị, nhưng lại là để dành cho nữ nhi của hắn đấy. Bắc Huyền Âm chợt liền hướng phía Sở Chỉ Nguyệt vẫy vẫy tay. Nguyệt Nhi, qua đây, Sở Chỉ Nguyệt theo lời đi tới. Bắc Huyền Âm hướng phía nàng vươn tay, nàng cũng thuận thế dắt lên, một cử động kia, lại để cho không ít người lạnh mặt. Minh Vương nhất tức giận, nghĩ thầm Bắc Huyền Âm tâm quả nhiên là bị Sở Chỉ Nguyệt quyến rũ rồi. Bắc Huyền Âm cũng nắm chặt tay Sở Chỉ Nguyệt, tựa hồ vô luận là gió lớn quét sạch hay vẫn là mưa to chút xuống. Hắn đều sẽ không buông tay nàng ra, phụ hoàng đã từng đồng ý hôn sự bản thái tử. Toàn bộ do bản thái tử làm chủ, có phải hay không có chuyện như vậy? Mẫu hoàng, Bắc Huyền Âm nói ra, lúc ấy thừa tướng Trang Vương cùng Huệ Bình quận chúa cũng đều ở đây. Đông thừa tướng đã nói, không sai, lúc ấy tiên đế mang theo thái tử điện hạ ra ngoài. Tại trước mặt thần đồng ý qua một kiện sự này, Trang Vương là một cái trung lập phái, hơn nữa tiên đế theo như lời đấy, hắn cũng xác thực như vậy, hắn cũng gật gật đầu, xác thực, nữ đế sắc mặt không được tốt nhìn, nàng lúc ấy đã ở đó, khi đó nàng còn tưởng rằng Bắc Huyền Âm nói đùa, thừa tướng cùng Trang Vương cũng đã lên tiếng, nàng tự nhiên không thể lại phủ nhận, nói, khi đó tiên đế nhìn xem ngươi tuổi còn nhỏ, nghĩ đến ngươi nói mê sảng, cho nên mới đã đáp ứng. Bắc Huyền Âm đã nói, phụ hoàng lúc ấy vì sao đem mã não đằng hao phí kim châm của mẫu hậu cho nhi thần. Hắn còn nói một câu, cái kim châm này là mẫu hậu ngươi thích nhất, ngươi ngày sau liền tặng cho thái tử phi của ngươi, mẫu hậu ngươi dưới suối vàng biết, nhất định thật cao hứng. Nữ đế hầu như hô hấp đình trệ, Sở Chỉ Nguyệt thế mới biết lai lịch cái kim châm này. Nguyên lai là như thế này, Đông thừa tướng mắt sắc, trông thấy trên búi tóc Sở Chỉ Nguyệt cắm cái kim châm kia. Liền cao hứng nói, xem ra thái tử điện hạ sớm đã cho rằng Quân Ngọc quận chúa. Kim châm đã ở trên búi tóc Quân Ngọc quận chúa, mọi người lúc này mới lưu ý đến, nghĩ thầm lúc này đây Bắc Huyền Âm thật đúng là rất nghiêm túc rồi. Nàng ký văn tự bán mình, bản thái tử như thế nào đều đối với nàng cả đời này chịu trách nhiệm mới phải. Bắc Huyền Âm nói ra, Lạc Vương bị những lời này trêu chọc cười, nhìn Sở Chỉ Nguyệt, xem ra Quân Ngọc quận chúa đã được như nguyện rồi. Tiền kia không cần trả lại còn không dừng lại, còn có thể được thái tử điện hạ yêu mến. Sở Chỉ Nguyệt rất nghiêm túc lắc đầu, nói, không phải, ta vốn không nghĩ đến biện pháp kia đấy. Là hắn cho ta điểm nhắc nhở, ta liền theo ý của hắn làm. Lạc Vương sững sờ, lại là cười to đứng dậy. Sở Chỉ Nguyệt nhìn như là muốn đào hố Bắc Huyền Âm. Nhưng bây giờ liền biến thành Bắc Huyền Âm là cố ý tiết lộ cho Sở Chỉ Nguyệt cái biện pháp này. Hai người kia, thái tử, việc này ngươi không thể khư khư cố chấp. Chẫm thân là mẫu hoàng ngươi, chẳng lẽ ngươi không thể nghe chẫm một lời? Nữ đế có chút gấp, Nếu Bắc Huyền Âm cùng Sở Chỉ Nguyệt kết hôn rồi, hai người cùng một chỗ liên thủ, nàng kia như thế nào giúp đỡ Phong Dương Vân thu quyền? Bắc Huyền Âm nhạt vừa nói, duy chỉ có việc này, không thể nghe. Nữ đế giận dữ, nói, tốt, ngươi thật đúng muốn nàng làm thái tử phi. Bắc Huyền Âm không trả lời, Tây Lương thái tử liền ngược lại hướng Sở Chỉ Nguyệt, nói, Quân Ngọc quận chúa, ngươi cũng đã biết Bắc thái tử bị bệnh đã lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khả năng không lâu tại nhân thế rồi, nếu như ngươi là gả cho hắn, nếu Bắc thái tử sống không được vài năm, vậy ngươi nửa đời sau đều muốn thủ tiết rồi. Những người khác không biết độc trên người Bắc Huyền Âm đã sớm cởi bỏ. Bắc Huyền Âm để cho tiện làm việc, vẫn là thường xuyên tại thái tử hành cung giả bộ bệnh đây. Nàng mỉm cười, nói thủ tiết liền thủ tiết chứ sao, chỉ cần cùng hắn cùng một chỗ là tốt rồi, quản hắn có thể vượt qua vài năm. Tây Lương thái tử mân khẩn bờ môi, lạnh lùng phất tay áo, Quỳnh Nguyệt công chúa ở một bên an ủi Tây Lương thái tử. Không nghĩ đến Bắc Huyền Âm cùng Sở Chỉ Nguyệt hôm nay còn ở nơi này tạo ra một tuồng kịch như vậy. Phong Dương Vân bờ môi giật giật, không có thể nói ra lời. Có lẽ tại trong nội tâm Sở Chỉ Nguyệt, Bắc Huyền Âm coi như là chỉ còn lại có một ngày tính mạng. Nàng cũng sẽ không thay đổi quyết định. Bắc Huyền Âm khóe miệng độ cong tăng lớn, nàng cũng có thể cảm nhận được bàn tay to ấm áp của Bắc Huyền Âm. Hết thảy đều là chân thật như vậy. Hắn áo trắng như tuyết, cưng chiều sửa sang lại sợi tóc bên tai cho Sở Chỉ Nguyệt. Đồng thời nói ra, xính lễ ngươi đi ra ngoài về sau đã đưa đến quận chúa phủ. Sở Chỉ Nguyệt, thành ta thái tử phi, vừa vặn rất tốt, hắn ở đây trên Kim Loan điện hỏi đi. Phong Dương Vân quay đầu nhìn nàng, trong chớp nhoáng này trong nội tâm không biết là cảm giác gì. Cách chương.